bắt đầu giết chóc. Tác giả: GHTTTI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31, chương 5. Nghiêu đầu, mã diện. 1. Tình huống này tới thật sự là quá mức đột ngột. Đêm trước mọi người thật sự kế hoạch tốt hết thảy, bố trí xong toàn bộ đánh loạn, khiến cho mọi người lâm vào ở một cái cực kỳ tình huống lúng túng bên trong. Ảo tưởng địa quỷ quái lên cấp chúng ta lúc trước cũng đã gặp qua mấy lần. Đều là không đồng loại hình quỷ quái lẫn nhau giết chóc chiếm đoạt. Tiếp lấy sinh ra mạnh hơn thân thể. Nhưng là chúng ta lúc trước gặp được quỷ quái lên cấp tất cả đều là từ nhập ma cấp quỷ quái lên cấp. Đến chân ma cấp quỷ quái. Chưa bao giờ có chân ma cấp quỷ quái lên cấp cao ma vương cấp quỷ quái ví dụ. Cái này cũng gián tiếp nói rõ một chút. Chúng ta khả năng gặp phải đại phiền toái nữa à. Đang nghe rồi cực xa xôi ngoại một cái không? Biết chân ma cấp quỷ quái tiếng gầm gừ sau. Tất cả mọi người sắc mặt nặng nề vây ngồi cùng nhau. Trên thực tế, ngoại trừ cung Diệp Vũ rất có một loại muốn cùng kia ma vương cấp quỷ quái giết chóc một phen ý. Tưởng trở ra, những người còn lại muốn pháp tác đơn giản rất nhiều. Rời đi phong đô huyễn tưởng địa. Bùi Kiêu trên căn bản coi là một newbie. Đối với linh hồn giới cùng huyễn tưởng địa tình huống biết thực sự là có hạn. Cho nên giờ phút này hắn liền hỏi, tuy nói là ma vương cấp quỷ quái. Nhưng là chúng ta vòng qua nó không được sao? Cho dù là phải rời khỏi huyễn tưởng địa này cũng không khó khăn a. Mọi người đều nhìn về hắn. Nhất thời những người còn lại cũng nở nụ cười khổ. Dương Húc Quang càng là trực tiếp nói. Không đơn giản như vậy. Người biết tại sao ma vương cấp thực lực vẫn luôn là trong truyền thuyết suy luận đi ra không biết. Lĩnh vực sao? Thứ nhất là không có bất kỳ tránh thoát giả cùng cao đẳng tránh thoát giả đi đến thực lực này tầng. Thứ hai chính là liền huyễn tưởng địa bên trong đã biết quỷ quái cũng không có đi đến cái này tầng. Thứ, một cái quỷ quái phải tiến giai, như vậy nó phải chiếm đoạt lượng cực kỳ lớn đồng giai quỷ quái hoặc là linh hồn tự do. Nhưng là cho dù là liền tiểu đầu mục cùng đại đầu mục cũng không nhất định đều là chân ma cấp quỷ quái. Nói cách khác, chân ma cấp quỷ quái không thể nào cắn nuốt hết số lớn đồng giai quỷ quái hoặc là linh hồn tự do. Như thế cũng không có thể lên cấp. Nhưng là một khi chân ma cấp quỷ quái lên cấp rồi lời nói. Như vậy nói cách khác, nơi này nhất định có số lớn chân ma cấp quỷ quái tồn tại. Bùi Kiêu nghe cả người run lên, số lớn chân ma cấp quỷ quái, đừng nói đại lượng, này 15 người chỉ cần đối mặt vượt qua 3 cái trở lên chân ma cấp quỷ quái. Như vậy bọn họ tỷ số tử vong ngay tại 8 phần 10 trở lên. Đó cũng không phải là cái gì cải trắng loại đồ vật. Đây chính là thứ thiệt chân ma cấp quỷ quái a. Cung Diệp Vũ đứng dậy hướng xa xa nhìn hồi lâu. Hắn lúc này mới nặng nề nói với mọi người. Không sai, Húc Quang nói không sai. Ta đúng là cảm thấy ít nhất 20 con trở lên chân ma cấp quỷ quái. Bọn họ tất cả đều còn quấn cái kia ma vương cấp quỷ quái. Ước chừng chính là ở bên kia. Vừa nói, cùng Diệp Vũ chỉ hướng xa xôi ngoại nơi nào đó. Dương Húc Quang gật gật đầu nói. Đúng là như vậy. Lúc trước quỷ quái lên cấp trong tài liệu cũng có thể thấy. Một khi quỷ quái lên cấp, bọn họ trước tiên liền sẽ đem mình bên người vốn là tộc loại toàn bộ chiếm đoạt hết sạch. Tỉ như cùng là cương thi quỷ quái, một khi xuất hiện một cái chân ma cấp cương thi, nó sẽ đem lên cấp lúc bên người toàn bộ cương thi toàn bộ chiếm đoạt. Khoa học gia cho là đây là bọn họ củng cố chính mình lên cấp sau một loại thực lực biện pháp. Cho nên những chân ma cấp đó quỷ quái khẳng định là đối với cái kia ma vương cấp quỷ quái tràn đầy kiêng kỵ, thậm chí song phương đang đứng ở đối địch bên trong. Này đúng lúc là chúng ta cơ hội, chúng ta lượn quanh nhiều chút đường xa, từ không gian liệt phùng trở về thế giới hiện thật đi. Nơi này không phải chúng ta thực lực bây giờ có thể đối mặt. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Cung Diệp Vũ, là một nhân cũng nhìn ra được trong lòng Cung Diệp Vũ không lanh lẹ. Bất quá Cung Diệp Vũ cũng là nhận biết Thanh Đại Cuộc. Hắn trầm mặt sắc đạo, được, chúng ta trở về thế giới hiện thật đi. Nơi này quả thật không phải chúng ta thực lực bây giờ có thể đối mặt. Một cái ma vương cấp quỷ quái, hơn 20 con chân ma cấp quỷ quái. Thiên biết huyễn tưởng điện này xảy ra chuyện gì kịch biến đây. Lại thoáng cái xuất hiện to lớn như vậy thay đổi. Dương Húc Quang nhưng là khổ sở cười một tiếng. Nói, không, có lẽ không hề chỉ là cái này huyễn tưởng địa xảy ra kịch biến. Đội trưởng, các vị, các ngươi còn nhớ nửa năm trước lần đó kịch biến sao? Cũng không phải là đột nhiên xuất hiện số lớn chân ma cấp quỷ quái tập kích thế giới hiện thật sao? Tình huống lần này cùng lần đó biết bao tương tự a. Có lẽ đúng như một ít khoa học gia lời muốn nói như vậy. Thời gian càng tới gần năm 2012 ngày 21 tháng 12. Chàng này thay đổi liền càng ngày sẽ càng kịch liệt. Ta rất lo lắng thế giới hiện thật a. Cùng Diệp Vũ cùng Bùi Kiêu liếc nhau một cái. Bọn họ sắc mặt cũng xanh biếc. Bởi vì bọn họ hai nhân gia trúc cũng đều là đang ở Bắc Kinh a. Không giống khác tránh thoát giả như vậy. Thân nhân phần lớn là ở cả nước mỗi cái tỉnh chung. Nếu là thế giới hiện thật thật cũng như huyễn tưởng địa này như vậy sinh ra kịch biến. Ở chỗ này bọn họ còn có thể ẩn núp tránh. Nhưng là ở thế giới hiện thật đây. Đặc biệt là ở tại bọn hắn rời đi Bắc Kinh thời điểm. Khi đó đồ vật hóa ra số lớn quỷ quái đây. Đi, lập tức trở về thế giới hiện thật. Theo Cung Diệp Vũ ra lệnh một tiếng. Tất cả mọi người là thiêu đốt trong cơ thể năng lượng tiêu chuẩn để tăng tốc độ. Ở Dương Húc Quang vẽ ra chế tấm bản đồ kia dưới sự hướng dẫn. Mọi người bắt đầu hướng này phong đô huyễn tưởng địa rời đi địa điểm đi. Cao đẳng huyễn tưởng địa cùng hạ đẳng huyễn tưởng địa ngoại trừ bên trong quỷ quái thực lực sai. Biệt trở ra, khác biệt lớn nhất chính là cái này. Hạ đẳng huyễn tưởng địa tùy thời có thể từ tiến vào địa điểm trở về thế giới hiện thật. Nhưng là cao đẳng huyễn tưởng địa một khi tiến vào, cũng sẽ bị chuyển tới khác địa phương đi. Cần được ở huyễn tưởng địa này chung tìm được trở về thế giới hiện thật kẽ hở mới được. Mỗi lần có người tiến vào đến bên trong huyễn tưởng địa, rời đi huyễn tưởng địa này kẽ hở sẽ tiến hành một lần rời đi. Đây chính là vì cái gì yêu cầu đối với huyễn tưởng địa tiến hành giai đoạn trước trinh sát cùng khai hoang nguyên nhân, ngoại trừ muốn sở rõ ràng huyễn tưởng địa bên trong quỷ quái giải rác, đầu mục số lượng, còn có quỷ quái thực lực vân vân vấn đề trở ra. Càng phải thăm dò rõ ràng huyễn tưởng địa rời đi kẽ hở ở cái gì địa phương. Nếu không rất có thể sẽ xuất hiện sau khi tiến vào không tìm được rời đi địa phương. Chấm ngoặc kép, mọi người đang hướng rời đi khe hở tiến tới thời điểm. Bùi Kiêu cũng cầm lấy tấm bản đồ kia tử nhìn kỹ một lúc. Phần này địa đồ hỏa được cực kỳ cặn kẽ, liền bọn họ trước mắt chỗ vị trí cũng ngọn cờ rồi đi ra. Nhưng là để cho hắn kỳ quái là, miếng bản đồ này thượng lại ngọn cờ rồi năm cái cửa ra dòng chữ. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng là nhìn lầm rồi. Nhưng là ở hỏi thăm Dương Húc Quang sau đó, Dương Húc Quang nhưng là trả lời hắn một cái như vậy sự thật. Nói cách khác, chúng ta có thể phải tìm 5 lần mới có thể tìm được rời đi cửa ra. Bùi Kiêu lập tức ngạc nhiên hỏi, Dương Húc Quang nở nụ cười khổ đạo, nếu như vận khí tốt, nói không chừng 1-2 lần liền có thể tìm được cửa ra. Nhưng là vận khí không tốt. Này 5 lần nói không chừng cũng không tìm được cửa ra. Dù sao này phong đô huyễn tưởng địa quá lớn. Cho dù cửa ra chỉ là ở vòng ngoài địa khu khắp nơi rời đi, nhưng là nhất định cũng có chúng ta không có tìm được quá thuấn di động địa điểm. Như vậy thứ nhất, chúng ta chỉ có thể chờ đợi 10 ngày sau rồi. Còn nhớ chúng ta tiến vào này phong đô huyễn tưởng địa trước sao? Chúng ta từng tại kia huyễn tưởng địa giám thị ghi chép quá tài liệu. Phía trên cũng viết biết 10 ngày nhiệm vụ thời gian. Một khi thời gian sau đó chúng ta còn không có trở lại, khi đó giám thị trong sở linh hồn tự do sẽ tiến vào này phong đô bên trong huyễn tưởng địa. Khi đó cửa ra đem sẽ lần nữa rời đi. Khi đó cửa ra mới có thể xuất hiện ở chúng ta đã biết này năm cái địa phương chung. Bùi Kiêu nghe, trong lòng được rét thầm. Giờ phút này hắn chính là quy tâm tựa như mũi tên. Từ biết được cửa ải cuối năm lúc có thể sẽ xuất hiện số lớn quỷ quái đồ vật hóa. Cộng thêm trước mắt ảo tưởng địa quỷ quái xảy ra kịch biến. Rất có thể là một vòng mới quỷ quái kịch biến điềm báo trước. Hắn vẫn lo lắng Bắc Kinh người nhà liệu sẽ phát sinh cái gì bất chắc. Bây giờ bỗng nhiên lại nghe khả năng còn cần trì hoãn nữa thập ngày. Tâm tình của hắn đã nóng nảy được phảng phất miêu trảo ở quấy nhiễu một loại. Bùi Kiêu hướng mọi người nhìn mấy lần. Phát hiện trừ hắn ra cùng cung Diệp Vũ trở ra. Cũng chỉ có ba gã tránh thoát giả mặt mặt vẻ lo lắng. Rất có thể này vài tên tránh thoát giả người nhà cũng là ở Bắc Kinh. Cho nên mới lo lắng như thế đi. Về phần còn lại 9 tên tránh thoát giả chính là mặt lộ chìm. Có lẽ dùng một cái khác từ ngữ để hình dung, chính là chuyện không liên quan đến mình, treo thật cao, vân vân. Ngoài ra 9 tên tránh thoát giả. Chờ một chút, Bùi Kiêu bỗng nhiên lớn tiếng vừa gọi. Hắn đồng thời đem sau lưng mũi thương trong nháy mắt cởi xuống nhấc ở trên tay. Đồng thời liền nghiêm nghị uống hỏi, chúng ta tổng cộng có 15 tên thành viên đi. Hiện đang tại sao chỉ có 14 người cơ chứ? Còn có một danh thành viên đi nơi nào? Mọi người vốn là chính đang chạy nhanh. Hơn nữa bởi vì kia ma vương cấp quỷ quái cùng hơn 20 con chân ma cấp quỷ quái tồn tại nguyên. Nhân, cho nên khoảng thời gian này tới nay mọi người thật là khẩn trương tới cực điểm. Giờ phút này Bùi Kiêu bỗng nhiên lớn tiếng hô lên. Lúc này thì có mấy người bị dọa sợ đến cả người mãnh run rẩy. Thoáng cái liền rút ra chính mình trời sinh vũ khí hướng về phía Bùi Kiêu loạn thoáng qua. Còn thừa lại mấy người mặc dù biểu hiện tốt một ít. Nhưng là bọn họ cũng là bị sợ sắc mặt của được đại biến. Tất cả đều hung tợn nhìn chăm chăm Bùi Kiêu mãnh nhìn. Tựa hồ một khi Bùi Kiêu không nói ra cái như thế về sau, bọn họ sẽ đối với Bùi Kiêu động võ. Quả nhiên a, ta đối với cái này cái đoàn đội mà nói vẻn vẹn chỉ là một trên xuống sư. Hơn nữa thoáng cái liền đặt ở mọi người trên đầu trở thành phó đoàn trưởng. Mọi người tự nhiên là không có khả năng chịu phục. Tuy nói ta ngay từ đầu đánh thắng một trận, để cho bọn họ thấy được thực lực của ta, nhưng cái này cũng chẳng qua chỉ là ngoài mặt chịu phục thôi. Thật đến nguy hiểm nhất giây phút, ngoại trừ cung Diệp Vũ trở ra, người như vậy toàn bộ chưa đủ tin. Bùi Kiêu tâm lý thở dài. Không giờ phút này quá tình huống nguy cấp, hắn vẫn nghiêm túc nói, các ngươi cẩn thận đếm một chút nhân số chúng ta. Chúng ta chỉ có 14 người nhân a. Mọi người nghe vậy, lập tức cũng khẩn trương nhìn về với nhau, nhưng là như vậy vừa nhìn xuống, mọi người ngược lại thì lộ ra vô cùng quỷ dị biểu tình. Hơn nữa nhậm chăn trên tay đã nổi lên thanh kia đàn violon. Dương Húc Quang trên tay cũng nổi lên một cái chùm tua đỏ trường thương. Mọi người tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm Bùi Kiêu. Cung Diệp Vũ trên tay cũng không có hiện lên thanh kia tử lôi đao. Nhưng là hắn biểu tình trước đó chưa từng có nghiêm túc. Hắn nhìn Bùi Kiêu nói, ngươi thật chỉ có thấy được 14 người. Ngươi là quên mấy chính ngươi sao? Hoặc có lẽ là chúng ta 15 người trong mắt ngươi. Cũng chỉ còn lại có 14 người rồi hả? Bùi Kiêu lập tức kinh hãi. Hắn liền vội vàng nhìn kỹ hướng chung quanh những người còn lại. Không sai, bao gồm hắn ở bên trong. Hiện trường tổng cộng chỉ có 14 người. Nhưng là tại sao ở trong mắt người khác lại có 15 người đây? Chẳng lẽ trong này có khác cổ quái? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.